cầm đầu chính là Bắc Cử Tiên Nhân của Đông Dân tộc ta. Ở phía sau hắn là 9 tên nguyên thần đạo nhân của hắn, đằng sau nữa là Huyền Minh vệ của Đông Dân tộc ta. Mỗi người đều có cảnh giới là vạn tượng chân nhân. Kiều Liên truyền âm nói, đồng thời nàng cũng phát hiện ra sắc mặt của Kỳ Linh có hơi tái đi. Kỳ Linh, ngươi làm sao vậy? À, không có việc gì đâu. Kỳ Ninh nói giọng trầm thấp, từng luồng thần niệm đáng sợ đang ngập tới. 9 tên nguyên thần đạo nhân sau lưng Bắc Cử Tiên Nhân cùng thi triển ra thần niệm đập vào. Cho dù Kỳ Linh có cảm thấy quá sức, nhưng vẫn lặng yên quan tưởng nữ hoa đồ trong thức hải. Một pho tượng thần nữ hoa hiện ra trong thức hải, chiếu ra hàng tỷ tia sáng, làm thần hồn của Kỳ Linh vững chắc thêm trước những lần va đập. Sao? Bắc Cử Tiên Nhân mặc áo dài vàng kim nhíu mày. Hắn dẫn con đàn cháu đống tới là để dọa tên nhãi có xuất thân ở bộ tộc bản xứ, dùng thần niệm đập vào là để gây ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng tên Kỳ Linh chưa qua 20 mấy này lại có thể đứng vững trước 9 tên đệ tử của hắn. Sư phụ, tên Kỳ Linh này có thần hồn rất mạnh, chẳng lẽ lại là tiên nhân chuyển thế sao? Cho dù là tiên nhân chuyển thế thì cũng chẳng có tác dụng gì với Đông Dân tộc ta cả. Bắc Cử Tiên Nhân truyền âm lạnh nhạt nói, Hắc Bạch Học Cung cũng không thiếu tiên nhân chuyển thế. Cái gì gọi là tiên nhân chuyển thế đây? Đó đều là những địa tiên, tán tiên không có hy vọng nên mới chọn cách chuyển sang kiếp khác. Tuy chuyển sang kiếp khác có thể dễ dàng trở lại thành địa tiên, nhưng kiếp trước đã không thành công thì kiếp này có thể độ kiếp thành thiên tiên sao? Thần niệm của Kỳ Linh đứng vững làm cho thần niệm của đối phương phải lùi bước. Kỳ Linh hiểu được những người này đến với ý xấu. Tiểu Vân, Bắc Cử Tiên Nhân cơ bản không thèm nhìn Kỳ Linh mà nhìn vào Kiều Liên. Phải trở về rồi. Không phải đợi tới lúc ta trở thành nguyên thần đạo nhân thì mới phải trở về hay sao? Kiều Liên nhíu mày nói, vì sao phải về sớm như vậy? Ai bảo ta trở về vậy? Nàng có địa vị trong bộ tộc cực cao, cho dù là tiên nhân cũng không có tư cách ra lệnh cho nàng. Lão tổ tự mình ra lệnh mời ngươi về. Bắc Cử Tiên Nhân trịnh trọng nói. Lão tổ ư? Kiều Liên ngẩn ra. Ở trong một vài bộ tộc, thỉnh thoảng sẽ có một vài tồn tại mạnh mẽ có địa vị cao hơn cả tộc trưởng thủ lĩnh. Giống như Kỳ Linh có địa vị trong kỳ tộc cũng vậy, địa vị của hắn đã vượt xa cả tộc trưởng. Tuy rằng không phải tộc trưởng thủ lĩnh, nhưng lại thực sự là lãnh tụ. Mà ở Đông Duyên tộc, lão tổ Đông Duyên mới thực sự là lãnh tụ của Đông Duyên tộc. Đó là một tồn tại đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, phải lấy ức làm đơn vị đo số năm. Có thể sống lâu như thế thì dĩ nhiên không phải là tán tiên. Cấp cao ở Đông Dân tộc đều nhận định lão tổ đúng là thiên tiên, nhưng lão tổ cũng chưa từng thừa nhận hay công khai. Thực lực của hắn luôn là một ẩn số, thỉnh thoảng có vài lần ra tay. Những kẻ được gọi là tán tiên đều không có cách nào có thể chống cự được với hắn. Không người nào dám trả lời của hắn. Hắn ẩn cư trường kỳ, ít khi nhúng tay vào việc của bộ tộc. Nhưng khi nào lên tiếng là người khác đều phải tuân theo. Với lão tổ Đông Dân tộc mà nói, việc bãi nhiệm thủ lĩnh bộ tộc cũng chỉ là một câu nói, từ đó có thể thấy được địa vị của hắn ra sao. Lão tổ ư? Ta Kiều Liên cắn răng. Nàng được đặt vào chức thủ lĩnh hạ nhiệm là do có quan hệ với lão tổ. Lão tổ cực kỳ yêu quý nàng. Ta trở về với ngươi. Kiều Liên đáp. Bắc Cử Tiên Nhân gật đầu nhẹ. Hắn không nghe ngại Kiều Liên dám phản kháng. Ở Đông Dân tộc không ai dám phản kháng lão tổ, trừ khi thực sự muốn phản bội cả bộ tộc. Kiều Liên nhìn về phía Kỳ Linh ở bên, truyền âm nói, chờ ta. Ừ. Kỳ Linh gật đầu nhẹ. Đi thôi. Bắc Cử Tiên Nhân thúc giục. Lúc này Kiều Liên đi về phía Bắc Cử Tiên Nhân. 9 tên nguyên thần đạo nhân kia cùng lượng lớn Huyền Minh vệ Đông Dân tộc đều vây quanh Kiều Liên đi vào trong chiến thuyền. Bắc Cử Tiên Nhân còn quay đầu nhìn Kỳ Linh, truyền âm nói, người tên là Kỳ Linh sao? Ta thấy người tốt nhất nên tỉnh táo nhìn cho rõ. Tiểu Vân không phải là đệ tử bình thường trong bộ tộc. Nếu như người chọn một người con gái bình thường ở bộ tộc thì đã đành, nhưng nàng nhất quyết sẽ trở thành thủ lĩnh của Đông Dân tộc, còn ngươi vẫn chưa xứng đâu. Nói xong, đôi mắt lạnh như băng nhìn vào Kỳ Linh, rồi lập tức quay người về phía Kiều Liên đi vào trong thuyền. Ở trên chiến thuyền, Kiều Liên nhìn xuống dưới. Trên mặt hồ, Kỳ Linh nhìn lên, ánh mắt của hai người hòa cùng một chỗ. Uỳnh! Không gian xung quanh bắt đầu tạo nên gợn sóng, cả chiến thuyền khổng lồ biến mất. Kỳ Linh dõi mắt nhìn Kiều Liên theo chiến thuyền biến mất, trong lúc nhất thời cảm thấy trống vắng. Không xứng ư?